cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 236, trận chiến sẽ bắt đầu. Gocchuyenaudio.com Editor, Web Literature Việt Nam, vậy cô trở về quê hương khi nào? Khi nghe thấy điều này Hạ Nặc liền hỏi. Sau lúc từ biệt trên đảo Đỗ Lỗ luôn sao? Gần như là như vậy. Hy Nhĩ khẽ gật đầu và thì thầm. Đến bây giờ tôi đã trở về được nửa năm. Sau khi gặp Lôi Tác Khác, tôi đã vận động lại nhóm quân đội chống giáo chủ. Là như vậy à, Hạ Nặc nhất thời liền hiểu. Mặc dù Hy Nhĩ miệng nói thì bình thản, nhưng rõ ràng là lực lượng chống giáo chủ có thể mở rộng đến một mức độ như vậy chỉ trong vài tháng. Từ Bắc vào Nam, cô ấy chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nhớ lại cô gái tóc bạc này chỉ mới là thiếu niên. Trong vài năm qua, hối hả ngược xuôi, cảnh ngộ mai danh ẩn tích, để cho người khác một cảm giác khâm phục và một tâm tình khó tả. Cực khổ rồi, Hạ Nặc nói rất chân thành, anh ấy luôn tôn trọng những người như vậy. Đây là điều tôi nên làm. Khuôn mặt yếu đuối của Hy Nhĩ vẫn mỉm cười. Đây là quê hương của tôi. Cho dù như thế nào, tôi không thể ngồi yên để một nhóm cướp biển phá hủy nó. Cuộc trò chuyện này kết thúc vào buổi trưa. Lời của hai người cứ liên tục nói ra. Hy Nhĩ hỏi về tình hình hiện tại của Hạ Nặc và Hạ Nặc giới thiệu từng người một. Sau đó giới thiệu cô với nhóm cướp biển bên cạnh anh ta. Mọi người nghe xong trong một hồi lâu, rất có cảm tình với cô gái kiên cường này, liền đối xử rất nhiệt tình. Đến buổi trưa, một bàn đầy bữa trưa được đưa lên. Mọi người trong nhóm cướp biển Tật Phong ngồi quanh chiếc bàn dài và bắt đầu dùng bữa. Phải nói rằng tài nấu ăn của An Mikania rất tốt và khả năng thích ứng cũng rất mạnh. Dù thực phẩm trong nhà thờ rất hạn chế, nhưng vẫn có thể tạo ra một bàn thức ăn ngon như vậy. Làm mọi người kinh ngạc hết lần này đến lần khác, ngay cả Hạ Nặc cũng không bằng, mặc dù anh ta đã ở nhà hàng Ba Lạp Đế được vài năm. Anh ta chăm chỉ luyện tập kiếm thuật vào thời điểm đó, nên cũng không chú ý lắm đến việc nấu ăn, vì vậy anh ta so với người nấu ăn chuyên nghiệp, thực sự là cách xa một đoạn. Những cô bé được cứu cũng như vậy. Sau một đêm được trấn an, tâm trạng của những đứa trẻ này đã ổn định, dần thân thiết với Hạ Nặc lúc này. Chúng rất vui vẻ ăn uống. Tuy nhiên, những ngày bình yên thật là ngắn ngủi. Sau một đêm khác, vào sáng sớm ngày hôm sau, có tin từ Lôi Tác Khác, họ đã chiến thắng tại thành phố Phổ Tư. Lực lượng chính của quân đội chống giáo hội đã bắt đầu tập hợp. Trận chiến quyết định với tòa thánh sắp xảy ra, mong muốn công chúa Hy Nhĩ nhanh tập hợp, Hy Nhĩ đương nhiên sẽ không trốn tránh điều này. Cô đã chọn ở lại nhà thờ của thị trấn này, chỉ là vì muốn ôn lại chuyện cũ cùng Hạ Nặc, đồng thời, cô có đủ tự tin về việc Lôi Tác Khác có thể dễ dàng chiếm được thành phố Phổ Tư. Cô là một công chúa, cô phải đi đến đó để cầm cờ. Tổ chức tất cả các lực lượng chống giáo hội để lấy lại quê hương của mình. Tuy nhiên, khi chuẩn bị rời đi, cô gái có khí chất này muốn nói gì đó với Hạ Nặc nhưng lại thôi. Cuối cùng cô ấy chỉ mỉm cười và vẫy tay, sau đó cưỡi ngựa và dẫn theo một vài đoàn tùy tùng. Biến mất trong hoàng hôn của thị trấn, sau khi thấy Hy Nhĩ rời đi, những người trong nhóm cướp biển đã quay trở lại nhà thờ. Cơ Đức đi theo sau Hạ Nặc và do dự một lúc lâu trước khi anh ta cố gắng hỏi. Nói này, Hạ Nặc, cô gái đó dù gì cũng là bằng hữu của ngươi. Ngươi nhất định không đi giúp một tay sao? Tuy nhiên, Hạ Nặc không chú ý đến anh ta. Nhưng đôi mắt anh ta hướng về phía Cơ Lạp. Anh ta ngay lập tức chú ý, lấy một sấp lệnh truy nã từ chiếc ba lô phía sau anh ta và đưa nó cho Hạ Nặc. Đây là cái gì? Cơ Đức nhìn nó một cách kỳ lạ và thấy rằng những tờ lệnh truy nã này đã ố vàng và cũ nát. Chắc cũng đã qua nhiều năm, những tên cướp biển trong các bức ảnh hầu hết đều già. Ít nhất là ở độ tuổi trung niên, đây là lệnh truy nã mà đêm qua Hạ Nặc ca muốn tôi tìm. Nhìn thấy khuôn mặt của anh trai mình, Cơ Lạp một cách hùng hồn giải thích một vài từ ở bên cạnh. Theo lời tiểu thư Hy Nhĩ, nếu như trùng hợp, trong lệnh truy nã này, 8 đến 10 phần những kẻ cướp biển trong này bây giờ đều là giáo sĩ A, thì ra là như vậy. Cơ Đức đột nhiên hiểu rằng, Cơ Lạp luôn luôn sưu tầm những tờ lệnh truy nã trong vài năm qua. Chính vì lý do này mà Hạ Nặc mới nhờ anh ta phát huy tác dụng của việc này. Hoàng Kim Hữu Quyền, Địch Áo, thủy thủ của nhóm cướp biển lửa cháy, được treo thưởng là 115 triệu bối lợi. Quỷ Đao Thợ Săn Quý Kala, thuyền trưởng của nhóm cướp biển lửa cháy, được treo thưởng 165 triệu bối lợi. Hỏa Lớn Ma Khác Biệt, đội trưởng của nhóm cướp biển lửa cháy, được treo thưởng 290 triệu bối lợi. Cơ Đức ở bên cạnh nhìn những lệnh truy nã này, vô thức đọc ra, nhịn không được hít một hơi. Nói rất nhiều giải thưởng là hơn 100 triệu vậy sao? Nhóm cướp biển lửa cháy này thực lực rất mạnh đúng không? Nếu thực lực không mạnh, sẽ không thể thành danh trên tuyến đường hàng hải lớn, còn có thể thu hoạch lớn trên đường quay trở về. Hạ Nặc đang xem qua lệnh truy nã. Nói một chút, thực tế là, như Cơ Đức nói, nhóm cướp biển lửa cháy được thành lập hơn một thập kỷ trước có sức mạnh tổng thể rất khủng khiếp. Các cán bộ nói chung có hàng chục triệu tiền thưởng, cấp trên, một vài người là hơn 100 triệu. Trong nửa đầu của tuyến đường hàng hải lớn, là một nhóm cướp biển không ai có thể đánh bại. Nếu nhóm người này không lớn tuổi, muốn trở về nhà, ở lại thế giới mới vài năm nữa, có thể họ sẽ được chính phủ cho lên làm vương hạ thất võ hải cũng nên. Tuy nhiên, đối với Hạ Nặc hiện tại, những tên cướp biển này tiền thưởng rất cao, nhưng hầu hết trong số chúng vẫn không để trong mắt. Điều duy nhất đáng chú ý là người được treo thưởng cao tới 290 triệu. Cao hơn anh ta so với hiện tại, thuyền trưởng Hỏa Lớn Ma Khác Biệt, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Hy Nhĩ có đề cập qua. Thực tế hỏa thần có sự phát triển lớn như vậy trong một vài năm là do tên thuyền trưởng này đóng vai trò là giáo hoàng tạo nên. Người này luôn tự xưng là người phát ngôn của hỏa thần trong thế giới loài người. Anh ta đã cho thấy đôi bàn tay trông như phép màu như ngọn lửa bốc lên từ không trung. Ngọn lửa bùng cháy, xuyên qua ngọn lửa đang hoành hành. Vô tình, khi những điều này xảy ra trước mặt, chắc chắn là điều Ra-Ai-Skila đối với cư dân của một quốc gia tương đối khép kín như công quốc Tăng Bỉ Á. Tất nhiên, việc Hạ Nặc không tin vào những trò ma quái này là bình thường. Theo ý kiến của anh ta, khả năng lớn nhất của màn giả mạo này là tên này là một người có khả năng ăn quả ác quỷ và rất có thể là một trái ác quỷ tự nhiên tương tự như trái cây bốc cháy, như Ngà Tư ở Vương quốc Ca Á và Lộ Phi. Họ sẽ không ra biển cho đến ít nhất 2 năm sau. Ngay cả khi tên ma khác biệt thực sự có khả năng trái cây ác quỷ đốt cháy. Có vẻ như không có gì đáng ngạc nhiên. Cách chương.